Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1358, chương 1359, ai dám chiến? Hoàng thiên lãnh thổ, hoàng thiên thành chính điện bên trong, cường giả như mây, ở chính vị bên trên, ngồi một cái thần sắc uy nghiêm, khí thế như thiên, ngày, trung niên nhân. Hai tròng mắt bên trong, không ngừng tràn ngập đáng sợ sáng bóng ở tuế phát ra. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh hoàng thiên lãnh thổ chi chủ. Hoàng thiên đế quân, đường đường lục kiếp sơ kỳ tiên đế, nhưng là một thân tu vi cũng là mạnh mẽ không gì sánh được. Đã từng càng là từng có ở lục kiếp hậu kỳ thủ hạ chạy trối chết đáng sợ chiến tích. Đế quân. Lúc này đây chỉ cần cái kia Diệp Lăng dám mang đại quân đến đây, ta nhất định cho hắn biết biết cái gì gọi là chênh lệch. Đúng vậy, a đế quân, ngươi tự hạ lệnh đi, chúng ta sớm không kiềm chế được, chính là lôi vực mà thôi, mới thành lập bao lâu, cũng dám cùng ta hoàng thiên lãnh thổ tranh đoạt vạn lôi cương vực, tưởng chừng như là muốn chết a. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong từng vị đầu sỏ đều là giống giận. Khí tức dâng trào, chiến ý gạt rào, lớn như vậy vạn lôi cương vực, đánh đến nhất về sau, cũng chỉ thừa lại hạ lôi vực cùng hoàng thiên lãnh thổ. Hơn nữa thậm chí ở bình thời đại chiến bên trong, lôi vực còn rơi vào hạ phong, cái này hoàng thiên cương vực thế lực có thể thấy được lốm đốm. Càng là lệnh vô số cường giả sợ hãi, nếu muốn tới, vậy lưu hạ tốt nhất, ngồi ở chủ vị hoàng thiên đế quân chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt quét ngang mọi người, mỉm cười, giờ khắc này, đại điện bên trong chiến ý trùng thiên, từng vị đầu sỏ thần sắc kích động, nắm tay giống giận, ta hoàng thiên, trải qua 35.000 năm. Thành lập hoàng thiên lãnh thổ 18.000 năm. Cái này vô số năm qua, không biết nhiều thiếu tôn đầu sỏ từng đối với ta nhìn chằm chằm. Thậm chí hoàng thiên lãnh thổ một lần xuất hiện qua nguy cơ to lớn. Nhưng là, đến hiện nay, ta hoàng thiên lãnh thổ, như trước sừng sững đến rồi cuối cùng. Hoàng thiên đế quân dũng cảm trùng thiên, thanh âm bên trong mang theo nồng nặc tự ngạo màu sắc lệnh người rung động. Bây giờ, lôi vực cùng ta tranh hùng, âm mưu quỷ kế, yêu ma quỷ quái, mặc hắn đã tới, cái này vạn lôi cương vực cuối cùng thuộc sở hữu, định ở ta hoàng thiên lãnh thổ bộ hạ trong túi. Giờ khắc này, hoàng thiên đế quân trong cơ thể, từng cổ một đáng sợ lại khí tức kinh khủng, triệt để sôi trào bạo oanh. Đại điện bên trong, mọi người từng cái đều là mục trừng khẩu ngốc, lập tức trực tiếp đứng dậy, vẫy tay gào khóc kêu loạn. Ha ha, đế quân uy vũ khí phách a, cứ như vậy, cái kia lôi vực đổi không có bất kỳ phần thắng. Đế quân uy vũ, cái kia lập ở đại điện trong hoàng thiên đế quân mỉm cười. Chỉ thấy thoải mái ở bên ngoài thân khí tức chung quanh. Thình lình đã biến thành đáng sợ lục kiếp trung kỳ. Cái này chỉ là một cái sát na mà thôi. Cái này hoàng thiên đế quân, dĩ nhiên hung hãn đột phá. Giờ khắc này, hoàng thiên đế quân nhìn cái kia kích thích kích động tiên đế nhóm. Mỉm cười, tiếu dung thần bí khó lường. Vào lúc này đột phá, là hắn cố tình làm, chính là cố ý. Làm cho những người này vốn là chiến ý cao vút càng thêm sôi trào mãnh liệt. Sáng sớm hôm sau, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vãi hướng thiên địa một khắc kia. Lớn như vậy vạn lôi cương vực, đã từng vạn lôi cương vực, vô số cường giả, vô số thế lực, con mắt toàn bộ đều nhìn chăm chăm về phía Hoàng Thiên Thành. Ở chỗ này, ở hôm nay, có thể đang ở một sát na. Sẽ xưng là vạn lôi cương vực lịch sử tính nhân chứng. Hoàng thiên ngoài thành, từng đạo thân ảnh, lặng yên hàng lâm, từng vị đều là tuyệt đối tiên đế tiên tôn. căn bản không có bất kỳ tiên vương xuất hiện, đủ đủ gần hơn vạn cường giả, thân ảnh che khuất bầu trời, sơn hô hải khiếu một dạng khí tức, nện ở hư không bên trong. Hoàng Thiên Đế Quân hai tay lưng phủ, hai mắt bên trong mang theo nồng nặc lành lạnh thần sắc. Khí tức thu liễm, nhìn qua liền cùng nhất tôn trong thế tục đế vương không có gì khác biệt. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ xa chỗ, điên cuồng bay xẹt tới. Theo sát phía sau, là ô trung tâm đáng sợ đoàn người. Như mây đen cuồn cuộn một dạng, cường nếu tới rồi, đến rồi. Hoàng Thiên Đế Quân nhếch miệng cười. Chỉ một điểm, hư không bên trong, dĩ nhiên huyễn hóa ra một tấm rực rỡ kim cái ghế. Hắn tư thế lạnh nhạt ngồi lên. Không xa chỗ, từng đạo thân ảnh, cường nghế rơi xuống, cầm đầu không là người khác, chính là Diệp Lăng. Hắn thân về sau, từng vị trong tròng mắt mang theo bạo ngược sát cơ cường giả thành quần kết đội. Khí tức dâng trào, thậm chí oanh hư không đều ở đây rung động. Diệp Phi, Mạc Tinh, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, bốn đại thần thú, Hồng Long, Niếp Thánh Tiên Đế, Dương Thất Lang, Flin Tiên Đế một đám cường giả, hung hãn rơi xuống. Diệp Lăng, nghe danh không bằng gặp mặt, còn tuổi nhỏ, đánh hạ lớn như vậy Giang Sơn, ta bội phục rất a. Ngồi ở kim ghế trên Hoàng Thiên Đế Quân khẽ cười nói. Tuy nhiên lại là trong lời nói có chuyện, rất ý tứ minh bạch, ngươi một cái tiểu mao viên, thật vất vả đánh hạ lớn như vậy Giang Sơn, lại vẫn dám đến chịu chết, thực sự là tìm đường chết a. Đứng ở chúng cường giả trước mặt, Diệp Lăng gật đầu, đạm nhiên cười cười, trường giang sóng sau đè sóng trước mà, loại người như ngươi lão đồ đạc, tu luyện nhiều năm như vậy, cũng không cái gì tiến bộ, bị người siêu việt là chuyện rất bình thường tình, cho nên nói, ta thường giáo dục các ngươi, người ao, nhất định phải có mộng tưởng, vạn nhất thực hiện đây, hơn nữa, không có mơ ước nhân cùng cá mặn có cái gì phân biệt. Diệp Lăng sau cùng hai câu nói là cho thân sau mọi người nghe. Cái kia lôi vực trong từng vị cường giả đều là nhếch miệng cười lên ha ha. Tiếng cười trùng thiên, đơn giản nói mấy câu, trực tiếp bà, đem, Hoàng Thiên Đế Quân cho tổn khuôn mặt sắc phát hắc, trong mắt hiện lên lục quang, ha ha, miệng lưỡi bén nhọn, Hoàng Thiên Đế Quân hung hãn đứng dậy, nhìn đối diện cái kia mênh mông đại quân, lắc đầu, chỉ những thứ này túi rượu cơm đàn, cũng muốn lấy ta Hoàng Thiên lãnh thổ, thực sự là nực cười nực cười. Túi rượu cơm đàn, bốn chữ này vừa ra, cái kia từng vị lôi vực cường giả tức thì tức giận trùng thiên. Ngươi đặc biệt mắng ai đó, nói ai là túi rượu cơm đàn đây, nói ta đây một đám huynh đệ, tấm tắc, không bằng, để bọn họ trước từng cái so chiêu một chút. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, hắn thân về sau, Tiểu Hắc trực tiếp bước ra một bước. Thân thể chấn động, trong cơ thể khí tức đáng sợ điên cuồng tịch quyển mà ra. Crack, bao vây lấy xốc vác thân thể y phục ầm ầm phá toái. Tiểu Hắc giữ tợn cười, trực tiếp hoành lướt đến rồi phía trước rộng rãi hư không bên trong. Các ngươi, người nào tới trước chịu chết? Tiểu Hắc thần sắc nghiêm nghị, sát cơ bạo nhảy. Hoàng Thiên Đế Quân chứng kiến Tiểu Hắc chi về sau, khoát tay áo, theo hắn thân về sau, một gã ngũ kiếp trung kỳ cường giả, trực tiếp đạp xuất hiện, khí tức trùng thiên, bổn tọa, Triều Tà Đế Quân, tới giết ngươi, bạch, cái kia hay là Triều Tà Đế Quân thân thể động một khắc kia. Trong tay trực tiếp bão hiện một thanh sắc bén trường kiếm. Kiếm quang phóng lên cao, tung hoành thiên địa, ha ha, cái này tiểu tử da đen, nhưng là phải xui xẻo. Triều Tà Tiên Đế, đây chính là chúng ta Hoàng Thiên lãnh thổ trong nổi bật người. Thần thông vô cùng đáng sợ. Hừ, chết cũng không thể trách ai được. Hoành hành ngang ngược, hoàng thiên lãnh thổ chúng tiên đế từng tái đều là trào phúng quát. Nhưng là, đang ở bọn họ giễu cợt một khắc kia, tiểu hắc thân thể động, suy suy suy, làm tiểu hắc cước bộ lay động một khắc kia. Hắn phía trước hư không, dĩ nhiên ầm ầm sụp xuống. Từng cổ một đáng sợ dòng khí màu xám trong nháy mắt theo sụp đổ bên viền cuồn cuộn mà sinh. Một con thông thường nắm tay, hung hãn đập ra, giờ khắc này, cái kia đánh đâu thắng đó kiếm quang, ầm ầm phá toái. CVT, chương mới nhất khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.